Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 286 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ảnh hưởng của trận chiến giữa địa cầu và mặt trăng cơ hồ khiến cho tất cả phàm nhân đều có thể nhìn rõ ràng. Điều này tương đương với việc phát sóng trực tiếp khắp thiên hạ. Các đại tông phái, thậm chí các gia tộc tu tiên, gia tộc tu chân cũng đều thấy cảnh này. Cho nên khi Nguyên Nhân hoàn toàn bị chinh phục, thì thanh danh của Diệp Phong cũng triệt để uy chấn toàn bộ thiên hạ. Mặc dù cuối cùng là Hạo Thiên đánh giết nữ vương hàng Nga của Nguyên Nhân, nhưng biểu hiện của Diệp Phong ở trong trận chiến, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Phong cũng tấn thăng trở thành xếp hạng thứ hai trên đạo bảng Nguyệt Nhân, chỉ ở dưới Hạo Thiên. Một khắc này, cho dù là phụ nữ trẻ em không có tu luyện chút nào, hay là lão nhân 70-80 tuổi, cũng đều có thể nghe nói tới danh hiệu của Phong Vi Tử, là thiên sư đến từ Mao Sơn. Trời ơi, đã sớm nghe nói, cái đồ bỏ Nguyệt Nhân gì kia, thế nhưng là thần tiên đầu tiên từ tổ tông của tổ tông của tổ tông chúng ta. Kết quả bị một đứa nhỏ một mình san bằng, đây quả thực là ghê gớm. Có một lão nhân hút tẩu thuốc, vừa đốt lửa lên trên tẩu thuốc, vừa mở miệng phun ra làn khói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ấy, nhóc con cái gì? Vương lão đầu, đó là thiên sư Phong Vi Tử, là một trong những người mạnh nhất ở địa cầu của chúng ta đấy. Ông nói chuyện cho cẩn thận, nếu như bị gia tộc tu chân tu tiên nghe được, thì sẽ một kiếm cắt đầu lưỡi của ông đấy. Một người đàn ông làm khuôn vác ở bên cạnh khẽ nói. Vương lão đầu nghe vậy, bị dọa cho vội vàng dập tắt tẩu thuốc, sau đó quan sát bốn phía vài lần. Không thấy được có người đi ngang qua, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá không dám tiếp tục tùy ý phỉ báng Diệp Phong. Giờ phút này, đại danh của Diệp Phong đã truyền khắp trong thiên hạ. Vào ngày này, Diệp Phong chân chính vang danh khắp địa cầu. Bùi lão thái nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi thật sâu. Ây, tế trần tử, đồ đệ của ông đã trở thành dòng rồi. Tự Hàm cũng là chớp chớp đôi mắt to, tựa hồ vì thành tựu của Diệp Phong mà cảm thấy hưng phấn. Trừ bỏ Tự Hàm, Thư Băng, Cửu Lam, Thôi Sán, những nữ tử đã từng gặp qua Diệp Phong không khỏi cảm thấy hưng phấn. Mà Bùi Yên Nhi, An Như Tuyết, Nguyệt Ảnh thì ngoài hưng phấn ra, chính là đối với kế hoạch của mình cũng cảm thấy không được chắc chắn. Các nàng không biết Diệp Phong có phải là thật sự sẽ bảo hộ Hạ Thi Hàm đến chết hay không. Dựa vào tu vi hiện tại của Diệp Phong, nếu như tức giận với các nàng, vậy thì các nàng tuyệt đối không thể ngăn cản. Cho dù các nàng không sợ chết, nhưng lại sợ Diệp Phong không còn muốn nhìn thấy các nàng. Mà những gia tộc tu tiên, gia tộc tu chân đã từng có xích mích với Diệp Phong thì vô cùng hoảng loạn, nhất là bên trong quỷ vực ma giới cũng nhìn thấy thần uy của Diệp Phong. Bên trong ma giới, Mô Cha Thành cơ hồ là sôi trào lên. Mặc dù Diệp Phong không phải là tộc Mô Cha, nhưng đã từng lấy danh nghĩa là tộc Mô Cha để đi lại trong ma giới. Bên trong ma giới, rất nhiều người đều biết quan hệ giữa Diệp Phong cùng tộc Mô Cha, cộng thêm Nguyệt Ảnh lại rất chiếu cố đối với tộc Mô Cha. Trong thời gian ngắn, tộc Mô Cha này đã trở thành tộc lớn nhất, chỉ dưới tộc Lucifer ở ma giới mà thôi. Caramor vui đến phát khóc, quyết định ban đầu của mình là chính xác. Dực ma tộc thì trực tiếp lựa chọn ẩn cư, không còn dám lộ ra một chút tin tức nào, sợ hãi Diệp Phong tìm tới cửa. Bên trong quỷ vực, danh vọng của hành tinh Liên cũng là gia tăng trên phạm vi lớn, như muốn trở thành chủ của quỷ vực. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Cơ hồ tất cả người thân, bạn bè có qua lại cùng với Diệp Phong, lúc này toàn bộ đều được sự tôn kính lớn nhất. Mà giờ khắc này, bên trong Thiên Đạo Cung chỉ có hai người. Hạo Thiên ngồi tại bên trong Thiên Đạo Cung, quanh thân bành trướng vô số linh khí không ngừng hiện lên, mà Hằng Nga thì bị Hạo Thiên bắt trở về, gắt gao khống chế tại dưới đại đỉnh ở giữa Thiên Đạo Cung. Hằng Nga này còn có tác dụng, là người có liên quan tới những người kia. Hạo Thiên nghĩ mãi không rõ, bí mật lớn nhất của địa cầu đã bị bọn họ đánh cắp, vì sao bọn họ còn muốn nâng đỡ nguyệt nhân như vậy? Cả người của Hạo Thiên hiện ra vô số vết nứt như là mạng nhện dày đặc. Ngay cả kim thân bất tử tựa hồ cũng không chống cự được. Kim quang nở rộ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì liên kết lại. Nhưng Hạo Thiên cũng không có để ý tới một chút nào. Mặc dù lần này chiến đấu muốn để cho hắn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong cần phải mất 10 vạn năm, nhưng mà không sao, hắn có hy vọng mới, đó chính là Diệp Phong. Hạo Thiên nhìn về phía của Diệp Phong, đem một cái bình ngọc nhỏ ném cho hắn. Trong bình ngọc kia đang có một tia huyết dịch, hào quang màu vàng kim nhạt lóng lánh, dù cách bình ngọc cũng đều có thể cảm nhận được uy lực thần thánh ở trong đó. Diệp Phong không hiểu ý. Ngươi là ma thần đạo, loại sự tình hấp thu huyết dịch này không cần ta phải nhiều lời đi. Hạo Thiên vẫn như cũ là không vui không buồn nói. Cái này... Diệp Phong có chút chần chờ nhìn bình ngọc kia. Ngài hấp thu nó không phải là có thể để ngài khôi phục lại nhanh hơn hay sao? Ta hấp thu cũng chỉ là đem thời gian khôi phục từ 10 vạn năm giảm bớt còn 1 vạn năm mà thôi. Đối với ta mà nói, 1 vạn năm cùng 10 vạn năm lại có gì khác biệt đâu. Hạo Thiên lặng lặng nhìn Diệp Phong. Ngược lại là ngươi, huyết dịch này chính là máu của bọn họ, sau khi ngươi hấp thu có thể trở thành vũ hóa cảnh đỉnh phong chân chính. Nếu có một ngày ngươi có thể rời khỏi địa cầu, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới bọn họ, giết chết bọn họ, vì đồ vật đã mất của người địa cầu ta mà báo thù. Bọn họ? Bọn họ là ai? Diệp Phong nghi ngờ nói. Hạo Thiên đã đem thứ này kiên trì đưa cho mình, Diệp Phong cũng không còn từ chối, bỏ vào trong ngực của mình. Bọn họ là người chơi chân chính, Hạo Thiên nói, ánh mắt 10 phần sâu xa. Diệp Phong, hỏi ngươi một vấn đề, dùng tri thức có được của ngươi ở trên địa cầu trả lời ta là được. Bên ngoài vũ trụ có cái gì? Diệp Phong sững sờ, lời giải thích này đương nhiên đạo gia cũng có câu trả lời, nhưng Hạo Thiên là một vị thần chân chính, khẳng định không phải là muốn cùng mình luận đạo, vậy khẳng định là muốn dùng tri thức khoa học để trả lời. Hiện tại có một phỏng đoán tương đối thống nhất là bên ngoài vũ trụ còn có vũ trụ, Diệp Phong trả lời. Nhân loại từ lúc thăm dò vũ trụ đến nay một mực vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, đó chính là vũ trụ của chúng ta là duy nhất hay sao? Nhân loại ở thời kỳ viễn cổ, khoa học kỹ thuật lạc hậu, cho rằng địa cầu là duy nhất, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao khác đều thuộc về địa cầu. Thế nhưng là theo văn minh nhân loại, khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi người đều biết địa cầu chẳng qua là một hạt bụi không có ý nghĩa ở trong vũ trụ. Trong vũ trụ, những tinh cầu giống như địa cầu này có nhiều vô số. Như vậy, theo tầm mắt của nhân loại được mở rộng, đối với nhận biết về vũ trụ cũng càng ngày càng nhiều. Trong quá khứ, chúng ta cho rằng vũ trụ là duy nhất. Chúng ta sinh hoạt tại trong vũ trụ vô cùng lớn này cũng là duy nhất trong vũ trụ. Nhưng các nhà khoa học thông qua nghiên cứu đã phát hiện, họ cho rằng có khả năng vũ trụ không phải là duy nhất, có thể có vũ trụ song song, vũ trụ đa nguyên. Nếu như vũ trụ không phải là duy nhất, như vậy bên ngoài vũ trụ là cái gì? Đầu tiên ta nói một chút vì sao vũ trụ có khả năng không phải là duy nhất. Tất cả mọi người đều biết, khoa học hiện đại cho rằng vũ trụ là bắt nguồn từ một vụ nổ lớn. Sau vụ nổ lớn đó thì vũ trụ lấy tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng khuếch trương ra bên ngoài, dần dần hình thành vũ trụ của chúng ta bây giờ. Nhưng điều này liền có một vấn đề. Trước khi vũ trụ chưa hình thành thì kỳ điểm sẽ xuất hiện như thế nào? Vị trí không gian của kỳ điểm trước đó là ở đâu? Vũ trụ bây giờ còn đang lấy tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng bành trướng. Như vậy vũ trụ vì sao có thể khuếch trương? Nhân loại đem vũ trụ so sánh như một quả bóng bay. Một quả bóng bay muốn không ngừng to lên thì điều kiện tiên quyết là không gian của quả bóng này phải đủ lớn. Nếu như đem quả bóng đặt tại trong một không gian chật hẹp, vậy bóng bay cũng không có khả năng bành trướng vô hạn. Lại trở lại vấn đề vũ trụ bành trướng, cũng giống như vậy. Vụ nổ trong vũ trụ đến bây giờ đã qua 137 tỷ năm, nó còn đang lấy tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng bành trướng. Điều này liền chứng minh không gian bên ngoài vũ trụ lớn đến mức chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Nhà khoa học đưa ra khái niệm vũ trụ đa nguyên không phải là không có đạo lý. Nhà khoa học cho rằng vũ trụ không phải là duy nhất, mà không gian ở bên ngoài vũ trụ có vô số vũ trụ san sát. Bọn chúng cũng giống như một tinh hệ có các hành tinh, có lớn có nhỏ, thời gian bọn chúng hình thành cũng không giống nhau. Có cái có khả năng đặc biệt cổ xưa, còn có cái thì rất mới. Có vũ trụ đang hủy diệt, nhưng có vũ trụ cũng đang sinh ra. Chúng ta có thể đem không gian bên ngoài vũ trụ gọi là đại vũ trụ, mà vũ trụ của chúng ta thì gọi là tiểu vũ trụ. Trong đại vũ trụ có vô số tiểu vũ trụ, mà mỗi một tiểu vũ trụ lại có vô số tinh hệ. Mỗi một cái trong vũ trụ cũng sẽ sinh ra văn minh trí tuệ khác nhau, giống như nhân loại. Những văn minh này có sinh ra, có hủy diệt, có văn minh có thể dựa vào cố gắng của bản thân mà không ngừng phát triển, cuối cùng hiểu rõ được huyền bí của vũ trụ, có năng lực rời khỏi tiểu vũ trụ. Khi một nền văn minh trong vũ trụ phát triển đến đỉnh của kim tự tháp, bọn họ cũng sẽ hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ, cũng sẽ rõ ràng vị trí vũ trụ hiện tại của mình bất quá chỉ là một cái tiểu vũ trụ. Từ đó cũng có ý nghĩ cùng sức mạnh để rời khỏi tiểu vũ trụ. Nền văn minh có thể rời khỏi tiểu vũ trụ đến đại vũ trụ chắc chắn đều là nền văn minh cường đại. Nhưng văn minh phát triển không có hạn mức cao nhất. Ai cũng không biết một văn minh phát triển đến loại trình độ nào mới là cực hạn. Bởi vậy, thực lực giữa nền văn minh khác nhau cũng sẽ có chênh lệch vô cùng lớn. Điều này chủ yếu cùng với tuổi tác của vũ trụ có quan hệ. Có vũ trụ vô cùng cổ xưa, có khả năng sớm hơn so với vũ trụ của ngươi mấy trăm tỷ năm. Như vậy thực lực của nền văn minh trong vũ trụ cổ xưa kia có khả năng so với vũ trụ của ngươi tiên tiến hơn vài tỷ năm. Chênh lệch văn minh vài tỷ năm là không cách nào tưởng tượng. Như vậy tại sao lại rời khỏi tiểu vũ trụ của mình? Vấn đề này nhà khoa học cũng đang tìm kiếm đáp án. Có nhà khoa học đưa ra giả thuyết lỗ đen trong vũ trụ có phải là một thông đạo hay không. Tại trong vũ trụ có một loại thiên thể vô cùng đặc thù, đó chính là lỗ đen. Lỗ đen có năng lực thôn phệ đặc biệt mạnh, ngay cả hành tinh cũng đều có thể thôn phệ. Ánh sáng cùng với sóng điện từ đều không thể trốn tránh khỏi lỗ đen thôn phệ, mà vật chất bị lỗ đen thôn phệ, không người nào biết bọn chúng đã đi nơi nào, là biến mất hay là đi tới một không gian khác. Nhà khoa học thông qua lỗ đen không ngừng nghiên cứu cho rằng vật chất bị lỗ đen kia thôn phệ cũng không có biến mất, mà là thông qua lỗ đen lại đi tới một lỗ trắng khác. Mà lỗ trắng phải chăng cùng một không gian vũ trụ với lỗ đen hay không thì cũng không xác định được. Nếu như không cùng trong một không gian, vậy rất có khả năng chính là liên thông với một vũ trụ khác. Nếu như giả thiết này được thành lập, lỗ đen đúng là thông đạo kết nối giữa vũ trụ đa nguyên. Trong tương lai, nhân loại muốn rời khỏi vũ trụ của mình thì cũng có khả năng. Bất quá muốn xuyên qua lỗ đen cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ chúng ta đối với lỗ đen hiểu biết quá ít, tin tưởng con đường lỗ đen đi xuyên qua không gian kia là vô cùng đáng sợ. Khả năng cần phải có một văn minh phát triển đến trình độ cao cấp, có khoa học kỹ thuật tương ứng, đồng thời phải hiểu rõ lỗ đen này thì mới có thể thành công. Đối với không gian bên ngoài vũ trụ, các nhà khoa học đưa ra khái niệm vũ trụ song song, vũ trụ đa nguyên, bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng rất nhiều nhà khoa học lại tin tưởng đây có khả năng là sự thật. Khoa học đầu tiên là bắt nguồn từ ảo tưởng cùng với phỏng đoán. Khoa học kỹ thuật của nhân loại sở dĩ phát triển nhanh như vậy, cùng với sức tưởng tượng phong phú của nhân loại là yếu tố không thể thiếu. Nhà vật lý học Einstein vô cùng nổi danh, khi còn sống từng có rất nhiều phỏng đoán đối với tương lai, mặc dù lúc đó không có cách nào chứng minh, nhưng về sau từng cái đều được hậu nhân chứng minh là chính xác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Einstein được mọi người tôn trọng cùng với yêu quý. Mặc dù bây giờ không có cách nào chứng minh sự tồn tại của vũ trụ đa nguyên, nhưng suy đoán này lại tin tưởng tại trong tương lai sẽ được nhân loại chứng thực. Mà theo khoa học kỹ thuật của nhân loại nhanh chóng phát triển, tin tưởng cuối cùng có một ngày sẽ trở thành văn minh cao cấp ở trên đỉnh của kim tự tháp đứng tại trong vũ trụ để làm sáng tỏ chân tướng của vũ trụ. Diệp Phong nói xong nhìn Hạo Thiên, không biết mình trả lời như vậy đến cùng có đúng ý của hắn hay không. Hạo Thiên gật gật đầu. Diệp Phong cũng không nhìn ra được thứ gì từ trong mắt của hắn. Hắn là thiên đạo, đương nhiên là không vui không buồn. Khoa học kỹ thuật của địa cầu đích xác là có phát triển rất lớn, mà cũng đã đến gần với chân tướng. Hạo Thiên nói, vung tay lên, bỗng nhiên xuất hiện vô số hư ảnh của những ngôi sao khắp bầu trời. Đây chính là đại vũ trụ ở trong miệng của ngươi, Hạo Thiên nói. Diệp Phong giờ mới hiểu được Hạo Thiên muốn từ chính mình hiểu rõ những điều này. cũng chẳng qua là vì có thể lấy ngôn ngữ mà mình có thể nghe hiểu để đi tự thuật chuyện kế tiếp. Không gian mà chúng ta sinh hoạt, người có thể hiểu thành là một cái lồng rất nhỏ. Có từng nghe qua một câu nói của Phật gia: nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Mỗi một đóa hoa, mỗi một mảnh lá đều là đại vũ trụ, mà trong đó ẩn chứa tiểu vũ trụ. Cũng như một bông hoa đối với địa cầu cũng là một đại vũ trụ, mà chúng ta nhận biết vũ trụ đối với địa cầu mà nói lại là một đại vũ trụ, mà vũ trụ chúng ta đối với đại vũ trụ ở bên ngoài mà nói lại là một tiểu vũ trụ. Hạo Thiên nói, không ngừng tại không trung vẽ ra. Đạo lý này Diệp Phong minh bạch. Tương tự như mối quan hệ giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô trong khoa học, thế giới vi mô là một mô hình thu nhỏ của thế giới vĩ mô. Ta gọi nó là chư thiên bách giới. Hạo Thiên nói, bỗng nhiên làm cho tất cả những ngôi sao kia đều tiêu tán, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Mà nhân tộc, người địa cầu chúng ta lại có một cái bí mật trung cực. Bí mật? Diệp Phong sững sờ nhìn Hạo Thiên. Chúng ta có một mảnh khu vực không ở bên trong chư thiên bách giới. Cái này là tổ tiên của nhân tộc ta ở thời kỳ bàn cổ khai thiên đã lưu lại đặc quyền cho nhân tộc ta. Ai, thuận tiện trả lời ngươi một vấn đề khác. Kỳ điểm của vũ trụ chính là ở địa cầu. Diệp Phong hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Khu vực kia ở đâu? Khu vực kia người đã đi qua. Ta đã đi qua? Diệp Phong sửng sốt. Cái đó... Diệp Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Âm phủ, khu vực thuộc âm ty quản hạt. Hạo Thiên làm cho trong lòng của Diệp Phong nổi lên sóng gió to lớn. Đối với âm phủ, hắn từng có vô số suy đoán, nhưng chưa từng có đáp án làm cho hắn rung động như thế. Âm phủ không phải đến từ chư thiên bách giới, như vậy nói cách khác, nó là siêu thoát khỏi vũ trụ. Hôm nay ta nói cho ngươi một bí mật lớn nhất của chư thiên bách giới, đồng dạng cũng là liên quan tới một đoạn chuyện cũ lúc trước kia. Thanh âm của Hạo Thiên vậy mà chậm rãi trở nên trầm thấp. Dù là Hạo Thiên vẫn biểu lộ bình thản như cũ, nhưng Diệp Phong cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Hạo Thiên vào giờ khắc này nhất định cũng là rất nghiêm túc. Toàn bộ chư thiên bách giới chỉ có nhân tộc mới có luân hồi. Vì sao chỉ có nhân tộc mới có âm phủ, mới có luân hồi? Đó là bởi vì chư thiên bách giới căn bản là không tồn tại luân hồi. Mà nhân tộc sở dĩ có thể làm được, đó là bởi vì nhân tộc có âm phủ. Bản cổ tại năm đó dùng sự ngã xuống của thần để trả giá, tạo nên âm phủ. Liên quan tới lịch sử ban đầu của chư thiên bách giới, ta cũng không có khả năng nói ra rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng nếu như nói người duy nhất đối với chư thiên bách giới hiểu rõ nhất, như vậy nhất định là thủy tổ nhân tộc, Bàn Cổ. Lúc trước, Bàn Cổ tại trước khi thần ngã xuống, đã từng nói với ta một câu: chư thiên bách giới là một cái lồng giam. Chư thiên bách giới là một cái lồng giam sao? Giờ khắc này, Diệp Phong thật sự bị chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ tới chư thiên bách giới sẽ là một cái lồng giam. Lồng giam mang ý nghĩa là ngục giam sao? Chẳng lẽ tất cả chủng tộc trong chư thiên bách giới đều sinh hoạt ở trong tù? Chân tướng này hắn không chấp nhận được. Hắn tin tưởng tất cả mọi người trong chư thiên bách giới cũng không thể nào tiếp nhận được chân tướng này. Bọn họ vất vả sinh hoạt, có một số người tu luyện để thành thiên đạo, hơn nữa vì trở thành thiên đạo mà phấn đấu cả đời, nhưng cuối cùng lại vẫn bị vây ở trong lồng giam sao? Vậy ngài là người trong lồng giam sao? Diệp Phong dò hỏi. Ta cũng thế, chí ít năm đó là như vậy, hiện tại cũng đúng là như vậy. Với lại, ngươi hiểu sai ý tứ trong lời nói của Bàn Cổ Thủy Tổ. Cái gọi là lồng giam cũng không phải là ngươi đang suy nghĩ như thế. Cái lồng giam này là ý nói là tất cả mọi người trong chư thiên bách giới, bất luận tu luyện tới cảnh giới nào thì cũng đều vô dụng. Dựa theo Thủy Tổ nói, cuối cùng vẫn là công giá tràng. Hạo Thiên tựa hồ là biết trong lòng của Diệp Phong đang nghĩ gì, hiếm thấy mở miệng giải thích một câu. Diệp Phong thở dài. Công giá tràng sao? Cái này ta đã sớm biết. Bàn Cổ Thủy Tổ cường hãn cỡ nào, cuối cùng còn không phải là rơi vào kết cục là thần ngã xuống hay sao? Với lại, công giá tràng thì công giá tràng, có gì không tốt đâu. Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Khi người ở trong mộng trôi qua một đời hoàn mỹ thì cũng đủ rồi, làm gì lại phải theo đuổi nhiều như vậy? Nghe được lời nói của Diệp Phong, Hạo Thiên có chút trầm mặc, lập tức nói: quả nhiên ngươi là đồ đệ của Tế Trần Tử, vì sao ngươi lại cởi mở như thế? Ta vốn là người cởi mở. Diệp Phong cười cười nói: nếu như không phải ngài lôi kéo ta ở đây nói chuyện về chư thiên bách giới cái gì, ta đang muốn cùng lão bà của ta tiếp tục nằm mơ. Hạo Thiên thở dài một hơi, tựa hồ là lâm vào bên trong hồi ức. Mà Diệp Phong cũng là không có mở miệng quấy rầy, bởi vì hắn đề cập đến những điều này, dù sao cũng là hạ xuống quyết tâm cực lớn. Vậy ngươi có nguyện ý đem đồ mà nhân tộc ta mất đi đoạt lại hay không? Hạo Thiên lại lần nữa nhìn về phía của Diệp Phong, ánh mắt vẫn như cũ bình thản nói: ngươi có thể lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục nằm mơ. Ngươi bây giờ ở địa cầu nhận được danh vọng cực cao, dưới ta đã không còn người dám bất kính đối với ngươi. Tại phía dưới ta không có người còn dám tổn thương ngươi, không người nào còn dám hạ thủ đối với bằng hữu ở bên cạnh ngươi. Giấc mộng này của ngươi có thể rất dài, rất đẹp, nhưng ngươi chỉ mới 23 tuổi. Ngươi có thể có được quyền lợi, tài phú, tu vi để người khác phải ghen tị. Tất cả bí bảo ngươi muốn lấy đều có thể lấy. Diệp Phong nhún vai: ta đã từng nói qua một câu nghiêu bức, ta từng nói có một ngày ta sẽ vượt qua thiên đạo. Trước khi tìm hiểu pháp tắc của đạo, ta tin phụng thiên đạo. Thế nhưng càng về sau, ta mới phát hiện, thì ra ta thờ phụng chỉ là chính ta. Gió bất động tâm động, gió động tâm bất động, chỉ là từ tâm mà thôi. Hạo Thiên tiếp tục nhìn Diệp Phong, không nói gì. Cho nên ta muốn thử xem. Diệp Phong trả lời chắc chắn. Tục ngữ có nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người phải đền mạng. Thù còn chưa có báo xong, cảm giác hiện tại đi nằm mộng, khó tránh khỏi có chút quá phận. Chỉ bất quá, ta đối với câu nói chư thiên bách giới là một cái lồng giam, vẫn là có kiến giải như thế. Chư thiên bách giới là một cái lồng giam, tu luyện đến cuối cùng chỉ là công giá tràng. Như vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể bảo vệ cho người mình yêu mến, cùng người nhà, bạn bè của mình trải qua cả đời, chẳng phải đã thỏa mãn rồi sao? Trang Chu nằm mơ vào sáng sớm, bướm là ta là bướm, cần gì phải xoắn xuýt chứ? Nhưng nếu như ngươi đột nhiên phát hiện tất cả những gì ở bên cạnh ngươi đều là hư ảo thì sao? Vậy ngươi còn có thể lạc quan không? Ngươi có thể tiếp nhận người thân, bằng hữu của ngươi sẽ trong phút chốc đột nhiên biến mất, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một mình ngươi lẻ loi trơ trọi hay không? Hạo Thiên lại mở miệng, nhưng mà lời này nói ra làm cho Diệp Phong không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu. Hắn có thể tiếp nhận chuyện mình tu luyện từ trước tới giờ là công giá tràng, nhưng không thể nào tiếp nhận được tất cả những người ở bên cạnh mình đều chỉ là hư ảo. Người không thể tiếp nhận, rất nhiều người cũng không thể tiếp nhận, cho nên bọn họ muốn đánh vỡ lồng giam. Cho dù là không đánh tan được, vậy cũng phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Thế là bàn cổ liền lợi dụng cái giá là thần ngã xuống, hình thành âm phủ. Âm phủ là một sự tồn tại rất đặc thù, tác dụng của nó không phải người có thể tưởng tượng. Nghe được lời này của Hạo Thiên, trên mặt của Diệp Phong mang theo nghi hoặc, hỏi ngược lại: tác dụng của âm phủ không phải là để người có thể luân hồi hay sao? Vậy người biết luân hồi có ý nghĩa như thế nào hay không? Đối mặt với câu hỏi của Hạo Thiên, Diệp Phong lại là sửng sốt. Luân hồi có ý nghĩa như thế nào? Luân hồi không phải là mang ý nghĩa đầu thai chuyển thế hay sao? Đầu thai chuyển thế chỉ là một tác dụng luân hồi mà thôi. Tác dụng chân chính của luân hồi chính là thân phận, một cái tượng trưng cho thân phận, hoặc là đổi sang một câu nói khác chuẩn xác hơn, thì đó chính là cho người một cái thân phận hợp cách, một cái ấn ký chứng minh người đã từng tồn tại. Hạo Thiên làm cho đồng tử của Diệp Phong có chút co rút lại, bởi vì hắn mơ hồ biết được mình sắp đối mặt với bí mật lớn nhất liên quan tới âm phủ. Luân hồi trong mắt người ngoài thì chỉ là một loại hình thức chuyển thế khác, nhưng trên thực tế, rất nhiều chủng tộc mặc dù không có âm phủ nhưng cũng vẫn tồn tại phương pháp chuyển thế, Thậm chí lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, nếu như ngươi thật sự muốn chuyển thế, ta tin tưởng cũng không phải khó để làm được. Diệp Phong gật gật đầu. Bởi vì Hạo Thiên nói đúng thật là như thế, chỉ cần tu luyện tới vũ hóa cảnh, muốn để cho mình sống lại chuyển thế trùng sinh cũng không khó. Thậm chí hắn biết rõ, trong một số bí mật vô thuật không truyền ra ngoài, có một loại phương pháp tu luyện có thể để cho mình một lần nữa trở lại khi còn bé. Đây chính là chỗ lợi hại của bàn cổ. Trên thực tế, âm phủ luân hồi vốn không có quan hệ đến chuyển thế trùng sinh. Chuyển thế trùng sinh bất quá là bàn cổ thi triển ra đại thần thông dẫn đến mà thôi. Vì chính là để mê hoặc cường giả chủng tộc khác, tác dụng chân chính của luân hồi là để nhân tộc có được một tấm thẻ bài thân phận. Tấm thẻ bài thân phận này có thể được sự tán thành chân chính ở trong chư thiên bách giới, hoặc là cũng có thể nói là bước đầu tiên bước ra khỏi lồng giam. Mặc dù lời nói của Hạo Thiên còn chưa được chứng thực, nhưng Diệp Phong vốn là người có trí tuệ thông minh, từ trong lời nói của Hạo Thiên đã biết được rất nhiều đáp án. Chỉ là cái đáp án này biết cùng với không biết lại không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng không biết. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Có đôi khi không biết mới là một niềm hạnh phúc. Địa cầu là một cái lồng giam, chư thiên bách giới thì là một cái lồng giam lớn hơn. Có một đám người chơi trò chơi đang điều khiển lồng giam này, mà luân hồi ở địa cầu, âm phủ địa cầu thoát ra khỏi chư thiên bách giới chính là để cho đám người chơi trò chơi có thể nhận được tán đồng. Địa cầu cũng khả năng thoát ra khỏi lồng giam, trở thành người có tư cách chơi trò chơi, nhưng mà cần phải tích lũy tỷ năm, thậm chí vài chục tỷ năm. Hiện đại Diệp Phong biết thì cũng không có tác dụng gì lớn, tựa như là một cuốn tiểu thuyết. Ở trong tiểu thuyết, ở thời điểm nhân vật chính cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng đó lại chỉ là một nhân vật bị khống chế dưới ngòi bút của tác giả mà thôi. Hạo Thiên như thế, Diệp Phong cũng là như thế. Bọn họ không thoát ra được, cho dù là có âm phủ làm nền. Diệp Phong nghĩ, trọng điểm mà Hạo Thiên muốn nói tuyệt đối không phải là cái này. Một số thời khắc, con đường không phải là do mình lựa chọn. Sứ mệnh của ngươi, trách nhiệm của ngươi sẽ thôi động ngươi từng bước một tiến lên. Chư thiên bách giới là lồng giam, đại đạo như ván cờ, có ai không phải là một quân cờ? Hạo Thiên nói xong thì nhìn ánh mắt của Diệp Phong biến hóa. Một lúc sau, Diệp Phong đột nhiên hỏi, ngài vẫn là nói một chút, bọn họ ở trong miệng của ngài là ai đi? Ta biết bọn họ mà ngài nói tuyệt đối không phải là đám người chơi trò chơi chân chính tại bên ngoài chư thiên bách giới. Đó là người bên ngoài vũ trụ, là đại vũ trụ, khoảng cách đến chúng ta thực sự là quá xa xôi. Người ngược lại là thật sự có chút vượt qua dữ liệu của ta. Hạo Thiên không nghĩ tới, Diệp Phong không phải nắm lấy âm phủ để hỏi thăm, ngược lại là hỏi đến sự tình của bọn họ. Bởi vì dựa theo logic bình thường, chuyện ngài nên nói thì cũng đều đã nói cho ta, coi như ta hỏi lại thì cũng sẽ nhận được đáp án là thời gian chưa tới hoặc là tu vi chưa tới. Diệp Phong đột nhiên cười nói. Hạo Thiên gật gật đầu. Không sai, cho dù là thời điểm ta hỏi thăm bàn cổ trước khi thần ngã xuống thì hắn cũng là trả lời ta như thế. Địa cầu trong hàng tỷ năm, vấn đề này tạm thời vĩnh viễn sẽ không có được đáp án. Mà người chơi trò chơi đích xác không phải là trọng điểm mà ta nói. Trọng điểm mà ta nói là một đám người cũng muốn thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Thanh âm của Hạo Thiên trở nên trầm thấp, sau khi nói xong lời này thì lâm vào bên trong trầm mặc, tựa hồ đây là chuyện cũ mà hắn không muốn nhắc tới. Diệp Phong cũng chỉ là đứng lặng lặng ở một bên, hắn biết lúc này hắn cần chính là trầm mặc mà không phải cắt mạch suy nghĩ của Hạo Thiên. Ai mà không muốn thoát ra khỏi lồng giam chứ? Ở bên trong mảnh tiểu vũ trụ địa cầu này còn có vô số người tu hành. Thậm chí ở bên ngoài tiểu vũ trụ cũng có những người tu hành như thế. Giống như lời ngươi vừa nói, tiểu vũ trụ của chúng ta chỉ có 137 tỷ năm, còn rất trẻ. Điều này cũng liền dẫn đến lá bài âm phủ này có vô số người muốn đoạt lấy. Có lẽ là thời gian trôi qua làm cho Hạo Thiên tháo gỡ ra nút thắt ở trong lòng. Sau khi lặng lặng lắng nghe, Diệp Phong cuối cùng là minh bạch lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây là một tin tức tuyệt đối khiến cho Diệp Phong chấn kinh. Lúc trước thần bàn cổ ngã xuống hóa thành âm phủ, nhưng mà trừ âm phủ ra còn có một bia đá. Bia đá này rơi vào vị trí trung tâm của âm phủ, Vị trí thần ngã xuống chính là ở đây, thực sự chính là kỳ điểm của vũ trụ. Mang đi tấm bia đá kia cũng có nghĩa là mang đi toàn bộ âm phủ. Vốn chỉ là như vậy thì cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đã có đại thần thông luân hồi đánh lừa người khác, âm phủ lại là nơi bí ẩn tuyệt đối. Nhưng không nghĩ tới, không biết vì sao, bí mật liên quan tới âm phủ lại bị tiết lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả trong toàn bộ chư thiên mách giới đều đánh chủ ý lên âm phủ. Khi đó nhân tộc rất mạnh, mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức lực lượng một tộc có thể đối kháng với cường giả chư thiên bách giới. Nếu như phải so sánh thì tựa như là tất cả người chơi trong server đều đến công kích người, nhưng lực lượng trong tộc của người lại có thể chống lại. Nhưng một chủng tộc có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào là đối thủ của tất cả chủng tộc trong chư thiên bách giới hội tụ lại. Lúc đó tất cả cường giả trong chư thiên bách giới liên thủ, về sau âm phủ rốt cục bị thất thủ. Địa cầu kiên trì liên tục dòng giá hàng chục triệu năm, nhưng cái giá của sự kiên trì là vô cùng lớn. Địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, vài vạn năm sau đó cũng không có cường giả chân chính sinh ra. Chiến tranh năm đó cũng là do linh lực cuối cùng của địa cầu đã hao hết mà thất bại. Toàn bộ âm phủ bị chia thành hai bộ phận, hiện tại bia đá kia cũng đã bị chia ra làm hai, một phần khác bị đám cường đạo kia cướp đi. Thần bản cổ ngã xuống đã vì nhân tộc mà tính toán phúc lợi, cứ như vậy bị người cưỡng ép cướp đi. Cường giả năm đó xuất thủ quá nhiều, nhưng nhân tộc khi đó tuyệt đối vẫn là bền chắc như thép. Tất cả thần chỉ còn rải rác mấy vị, ta là một trong số đó. Trước kia nữ vương Nguyệt Nhân cũng là một trong số đó. Về sau chúng ta chính là phát sinh ra quan điểm khác nhau. Tất cả linh khí địa cầu đều bởi vì một trận chiến này mà khô kiệt. Nàng cho rằng âm phủ chỉ là nhận được thân phận, muốn thoát ra khỏi cái lồng giam này thực sự là quá xa vời, còn không bằng tập trung vào tu hành, dựa vào con đường tu hành để thoát ra ngoài. Sau đó nàng muốn đi mặt trăng, ta thì vẫn như cũ muốn tử thủ ở chỗ này, thủ hộ âm phủ cuối cùng này. Chúng ta phát sinh ra quan điểm khác nhau, cho nên đã tách ra cho đến tận bây giờ. Hạo Thiên nhớ lại, vậy mà lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật, nửa cái âm phủ này là bởi vì những cường giả kia phân chia không đồng đều cho nên đã lưu lại. Lúc đó, bọn họ chỉ là cướp đoạt nửa cái âm phủ, sau đó đã xảy ra nội chiến, điên cuồng đánh nhau, thậm chí xông ra khỏi địa cầu, xông ra tiểu vũ trụ, không còn tin tức. Sau đó nửa cái âm phủ này đã lưu lại, nhưng ta biết bọn họ nhất định sẽ trở về. Bởi vì chỉ có âm phủ hoàn chỉnh mới có thể thoát ra khỏi lồng giam. Đối với địa cầu mà nói, thoát ra khỏi lồng giam chư thiên bách giới có lẽ là cần hàng tỷ năm. Nhưng đối với những tiểu vũ trụ có được văn minh phát đạt mà nói, có lẽ không tốn thời gian quá dài. Bọn họ sẽ trở lại đây, lấy một nửa âm phủ còn lại để thoát khỏi chư thiên bách giới, trở thành người chơi trò chơi. Mà ta cũng là thông qua phương pháp hấp thu hàng tỷ người tu hành, không ngừng gia trì thiên đạo, chờ đợi bọn họ lần nữa tiến đến. Hạo Thiên nói xong, sau đó nhìn về phía của Hằng Nga. Chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ vậy mà nhanh như vậy liền chuẩn bị xếp vào một cái đinh. Đầu tóc của Hằng Nga rối bời, lặng lặng nhìn Hạo Thiên. Ngươi đấu không lại bọn họ. Hạo Thiên vẫn như cũ là không vui không buồn nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau đó nói: Cho nên lúc trước các người nói tới bọn họ là những cường giả năm đó đã xâm lấn địa cầu sao? Không sai, bọn họ là văn minh phát đạt chân chính, uy lực vượt qua khỏi tưởng tượng của ngươi và ta. Ngươi cũng thấy được, chỉ là mấy đạo thần thức để lại cho ta oanh tạc rất lâu. Chỉ là gia trì đơn giản, lại để cho Hằng Nga chỉ là một người bình thường, lại trở thành cường giả chân chính, có thể đối chiến cùng ta. Chỉ là mấy đạo chiếu thư lại đáng sợ đến như vậy. Sắc mặt của Diệp Phong cũng trở nên nặng nề. Lão đại Hạo Thiên, ngài không phải là muốn ta dùng mạng chờ với bọn họ đó chứ? Ngài cũng biết chuyện này căn bản là không có khả năng. Cũng không phải là Diệp Phong không có lòng tin đối với mình, mà là tình cảnh hiện tại. Một là linh lực ở địa cầu đã khô kiệt, Diệp Phong có thể trưởng thành đến bây giờ là do các loại cơ duyên trùng hợp. Hai là địa cầu ở trong tiểu vũ trụ này còn quá trẻ, căn bản còn không có khả năng sinh ra cường giả siêu cấp. Đổi câu đơn giản khác, thì đẳng cấp cao nhất của server này chỉ là cấp 60. Ngươi làm sao có thể đánh cùng với một server khác có đẳng cấp 600 đây? Chuyện này là không có khả năng, bởi vì bọn họ đi tới tiểu vũ trụ này, tu vi cũng sẽ hạ xuống cùng với tu vi mà tiểu vũ trụ này có thể chịu đựng được. Nếu không, người cho rằng lúc trước nhân tộc vì sao có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy? Hào Thiên nói xong nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong có chút sửng sốt, thì ra là như thế. Ngài muốn ta làm như thế nào? Diệp Phong thu hồi ánh mắt, hắn biết tin tức mấu chốt nhất sắp được nói ra. Nguyên thần của ta bị hao tổn, cho dù là sau 10 vạn năm cũng không khôi phục đến đỉnh phong, nhưng ngươi lại có thể lên đến đỉnh phong. Vũ hóa cảnh đỉnh phong đích thật là tu vi cao nhất mà tiểu vũ trụ này có khả năng gánh chịu, nhưng ngươi lại có thể tại trên đỉnh của đỉnh này gia tăng vô số kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu cùng với át chủ bài. Năm đó ta là vì thiên đạo hấp thu các cường giả vũ hóa cảnh cũng là như thế. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, lại muốn nhân tộc đoàn kết lại đã là không có khả năng, vậy chỉ có thể là dựa theo chính mình đoàn kết nhân tộc. Hào Thiên nói, Diệp Phong gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Trước khi địa cầu trong tiểu vũ trụ này trưởng thành, hắn có khả năng gánh chịu sức mạnh lớn nhất cũng chính là vũ hóa cảnh đỉnh phong. Đã không vượt qua được cảnh giới, vậy chỉ có thể là thông qua đủ loại phương pháp tiến hành đền bù để đạt tới năng lực siêu thoát vũ hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng mà ta đang nghĩ ta bị tiểu vũ trụ này chế tài. Hào Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Vũ hóa cảnh đỉnh phong của ta không có cách nào thoát khỏi địa cầu, cho nên ta chỉ có thể ở bên trong địa cầu một lần nữa chờ bọn họ trở về. Hào Thiên tựa hồ đang tự bạch, nhưng Diệp Phong lại là nghe ra ý tứ trong đó. Xem ra ngài biết nên tìm được bọn họ như thế nào sao? Hào Thiên gật gật đầu, lần nữa phất tay hiện ra hoàn cảnh ở âm phủ, đồng thời ống kính bắt đầu không ngừng rút vào, cuối cùng chiếu rọi đến trên nửa tấm bia đá mà Hào Thiên nói kia. Đây chính là tiêu chí của âm phủ, một bộ phận không trọn vẹn. Nhưng người có biết trước khi có được tư cách chân chính thoát ra khỏi đại vũ trụ thì bọn họ phải chuẩn bị như thế nào để nhanh chóng lấy đi một nửa âm phủ kia hay không? Diệp Phong lắc đầu. Nếu như muốn hắn đoán, có lẽ là lưu lại thông đạo nào đó để đi thẳng tới. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi, quỷ thần mà Hằng Nga triệu hoán kia là đến từ vùng đất U Minh. Vùng đất U Minh kia chính là được tạo thành từ một nửa âm phủ mà bọn họ đã lấy đi, lại lơ lửng ở trong vũ trụ. Cùng âm phủ của địa cầu khác nhau, có thể tiến vào U Minh, không ai không phải là cường giả chân chính. Bọn họ vận sức chờ phát động, chờ đợi cơ hội để cướp đi một nửa âm phủ kia. U Minh cùng với âm phủ có tồn tại một thông đạo đặc thù, nhưng cái thông đạo này chỉ sử dụng được một lần. Nếu như sau khi sử dụng một lần, vậy thì không thể sử dụng lần nữa. Cho nên, bọn họ cũng đang đợi lực lượng chân chính lớn mạnh lại đánh mở lối đi kia. Bên này là chuẩn bị thứ nhất của bọn họ. Chờ chút. Diệp Phong cắt ngang lời nói của Hào Thiên. Chỉ có cường giả mới có thể tại trong vùng đất U Minh kia. Vậy quỷ thần mà Hằng Nga triệu hoán ra, tại sao vừa nhìn thấy ngài thì đã muốn chạy? Theo ý tứ của ngươi thì ta không là cường giả sao? Hạo Thiên bình tĩnh dò hỏi. Không không không, ta không có ý tứ này. Diệp Phong liên tục khoát tay. Tiến vào vùng đất U Minh thì đều là cường giả. Tầng thấp nhất đích xác cũng là vũ hóa cảnh đỉnh phong, nhưng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ chỉ là đem Hằng Nga xem như vũ khí mà dùng, đương nhiên không có khả năng cho nàng quỷ thần quá cường hãn. Thứ hai, ta có lực lượng của Lục Thánh Tổ Thần. Lục Thánh Tổ Thần, tổ tiên của ta, từng tại thời điểm mà bọn họ tiến công, lấy lực lượng một người chống cự lại quân đoàn có 300 quỷ thần trong 3.000 năm. Khi linh khí cuối cùng ở địa cầu bị khô kiệt mới ngã xuống. Danh hào của hắn tại trong tai của đám người kia đại biểu cho vô địch. Hào Thiên bình tĩnh nói. Diệp Phong gật gật đầu. Ngài tiếp tục đi. Chuẩn bị thứ hai của bọn họ là tại phía dưới tấm bia âm phủ kia có lưu lại một cỗ thi thể, hoặc gọi là ma thi thì chuẩn xác hơn. Ma thi kia không có tác dụng gì quá lớn, lúc bình thường cũng sẽ không đối với nhân tộc sinh ra ảnh hưởng gì. nhưng hắn lại là chặt đứt mệnh mạch của địa cầu. Hạo Thiên bình tĩnh nói, đồng tử của Diệp Phong cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cũng có quan hệ đến linh khí ở địa cầu bị khô kiệt sao? Diệp Phong nói. Hạo Thiên gật gật đầu. Từ đó về sau, linh khí ở địa cầu không còn khôi phục như vừa nói, đều là do ma khí kia trấn áp. Diệp Phong kinh ngạc. Năm đó linh khí ở địa cầu bành trướng, thai nghén vô số cường giả, nhưng bây giờ địa cầu lại là khó xuất ra người tu hành. Thậm chí tông phái bên trong Hoa Hạ cũng chỉ có số ít thuật pháp được truyền thừa trong nội môn, rất nhiều người căn bản rất khó mà tu luyện. Đây chính là hậu quả của việc linh lực ở địa cầu khô kiệt, tiến vào thời đại mạt pháp. Mà Diệp Phong không nghĩ tới là bởi vì những kẻ ngoại lai lưu lại một bộ ma thi. Ngài đã biết tất cả những việc này thì vì sao lại không có diệt trừ cô ma thi kia? Ánh mắt của Diệp Phong sáng rực hỏi. Bởi vì cô ma thi kia đang ở ngay trong thông đạo. Hạo Thiên vẫn như cũ không buồn không vui nói. Ta mới vừa nói qua, lối đi kia chỉ có thể đi qua một lần. Tùy tiện mở ra, chỉ để diệt trừ cô ma thi kia, vậy thì sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả. Đến lúc đó địa cầu nhất định sẽ trở thành một mảnh tử địa. Ngài cho là mình còn không có năng lực để mở ra lối đi kia ra sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Có, nhưng không thể bị nó quấy nhiễu. Hạo Thiên nhìn Diệp Phong nói. Sau khi mở ra, nếu như đối phương nối đuôi nhau mà đi ra, vậy ngược lại là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như chỉ là tùy thời xông tới, vậy ta có thể chống cự 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Thế nhưng là 1000 vạn năm sau thì sao? 1 tỷ vạn năm sau thì sao? Hạo Thiên cũng làm cho Diệp Phong rơi vào trầm tư. Sau đó hắn nhìn về phía Hạo Thiên nói. Nói thẳng đi, ngài đến cùng là muốn ta làm cái gì? Mở ra thông đạo, giết đi qua, đem toàn bộ cường giả ở U Minh đều chém giết, một tên cũng không để lại, lấy lại uy nghiêm của địa cầu ta, mang về một nửa âm phủ kia. Nghe Hạo Thiên bình tĩnh nói ra, Diệp Phong lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngài là muốn cho ta đi chịu chết đi? Ngay cả ngài mà cũng sợ một đám người kia, thì ta có thể cùng với những người kia đối cứng sao? Nguyệt nhân ta không đi là bởi vì thiên đạo của ta bị hạn chế. Hạo Thiên không có đối với lời bất kính của Diệp Phong sinh ra tâm tình gì, mà là vẫn như cũ bình thản nói. Nếu như sau khi mở ra không thể một kích tất sát, vậy hậu hoạn sẽ lớn vô cùng. Ngài chờ chút. Diệp Phong cắt ngang lời của Hạo Thiên. Ý của ngài là ta có thể trở thành người trấn nhiếp bọn họ sao? Hạo Thiên gật gật đầu. Ngài sẽ không phải thật sự tin ta là người có thể sánh vai cùng với ngài đó chứ? Việc dùng năng lượng giết chết thằng Nga là ta lại làm không được. Ta cùng với ngài có chênh lệch rất lớn. Giết thằng Nga, đó là ta tại trong trạng thái cực hạn. Người cũng nhìn thấy rồi, ta bị phản vệ như thế nào. Người sánh vai ta là tại dưới lúc người ở trạng thái cực hạn cùng với lúc ta ở trạng thái bình thường. Diệp Phong giang hai tay nói. Đúng vậy. Vậy ta làm sao cùng với đám người kia chiến đấu đây? Ngươi sánh vai ta là còn có ý khác. Hạo Thiên thản nhiên nói. Ngươi có được tiềm lực sánh vai cùng ta, có được tiềm lực sánh vai với ta lúc ta ở trạng thái đỉnh phong cực hạn, thậm chí khả năng còn có thể vượt qua ta. Đây mới là nguyên nhân thực sự mà ta muốn ngươi đi. Hạo Thiên nói xong thì vung tay lên, ngôi sao đầy trời lại lần nữa xuất hiện. Mỗi một ngôi sao đều đại biểu cho một cường giả vũ hóa cảnh mà ta hấp thu. Hạo Thiên nói xong thì những ngôi sao này đều dung nhập vào bên trong thân thể của Diệp Phong. Lại phất tay, xuất hiện vô số điểm sáng lóa mắt như mặt trời. Những thứ này đều là tất cả lực lượng ở trong cơ thể của ta. Có thánh thần lục tổ, có khí nhận khai thiên, có tất cả lực lượng của ta lúc trước mà ta đã sử dụng. Những điểm sáng lóa mắt này lần nữa rơi vào bên trong thể nội của Diệp Phong. Mở ra tiên bàn cửu chuyển, tất cả những lượng lượng này đều sẽ giúp cho ngươi. Diệp Phong có chút vô ngữ nhìn về phía Hạo Thiên. Ngài cũng đã nói những lượng lượng này sau khi rời khỏi địa cầu thì sẽ không còn dùng được nữa. Đó là ta, không phải ngươi. Sắc mặt của Hạo Thiên bình tĩnh như trước nói. Trong cơ thể ngươi có âm dương đạo, ma thần đạo đều có thể mang theo những lực lượng này rời đi. Cho dù rời khỏi địa cầu thì vẫn có thể sử dụng được những lực lượng này. Đây cũng là chỗ để cho ngươi bây giờ có thể vượt qua ta. Được rồi, Diệp Phong nhún vai. Vậy thì cảm ơn. Không, nên là ta cảm ơn ngươi. Hạo Thiên đứng dậy, cung kính chắp tay với Diệp Phong. Nhất mạch người địa cầu đều trông cậy vào trên người của ngươi. Trọng trách nặng như thế, đa tạ. Diệp Phong liên tục khoát tay. Đừng đừng đừng, ngài là thiên đạo. Năm đó ta thờ phụng ngài tới cực điểm, bên trong nhân giới đã chắp tay bái lại ngài vô số lần. Bây giờ ngài chắp tay đối với ta như vậy, ta thật sự đúng là có chút tiếp nhận không được. Ngươi xứng đáng được nhận, Hạo Thiên thản nhiên nói. Vậy ta làm như thế nào mới mở ra được lối đi kia? Diệp Phong hỏi lại. Đi âm phủ, Diêm La Vương sẽ nói cho người biết. Trước đó ta khuyên người vẫn là cùng những bằng hữu kia của người nói lời tạm biệt. Lời nói này của Hạo Thiên hết sức rõ ràng. Mặc dù không có bất kỳ người nào mở ra lối đi kia, nhưng nghe xong thì biết đó nhất định là cửu tử nhất sinh. Diệp Phong trực tiếp quay người, khoát tay nói. Đừng, ta không chịu được nhất là loại không khí thương cảm kia. Chờ ta trở lại mới giải thích cho bọn họ cũng không muộn. Người không nhất định có thể trở về. Ngài mặc dù là thiên đạo, nhưng ta thật sự rất muốn nói với ngài một câu thô tục. Diệp Phong cười nói. Ít thả dám vô nghĩa đi. Hạo Thiên vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh nói. Chúc người thành công. Nhất định thành công. Diệp Phong nói xong thì đi ra khỏi thiên đạo cung. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Phong đi ra khỏi thiên đạo cung, nhưng không ai đợi được, bao gồm Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Dòng giá trôi qua một ngày, bên trong vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Trương Linh Tu lại là kéo Gia Cát Minh, hai người cũng biến mất ngay tại chỗ. Bên trong đại ngũ điện tại âm ti. Hạo Thiên có thể đem những sự tình này đều nói cho ngươi, còn ủy thác trách nhiệm cho ngươi, vậy chứng minh hắn thật sự là rất coi trọng ngươi. Diêm La Vương rót một chén rượu Diêm Vương cho Diệp Phong đang chuẩn bị đi chịu chết. Diệp Phong có chút vô ngữ. Diêm La Vương, sự tình trọng yếu như vậy, ngài không mau để cho ta đi, còn lôi kéo ta ở đây uống rượu, không khỏi cũng quá... Đây không phải là lão tử sợ người đi rồi, cũng không còn về được nữa hay sao? Diêm La Vương khó chịu nói. Chỗ kia, Hạo Thiên cũng không dám đi, vậy mà để cho ngươi đi. Người cùng ta uống rượu Diêm Vương có điều kiện rất cao, bao nhiêu năm rồi căn bản là không có người đạt được. Người đi rồi, chỉ sợ lại không còn có người nào nữa. Diêm La Vương nói xong, phối hợp uống một chén rượu. Đừng, ta còn có chính sự, uống say thì làm sao đi? Diệp Phong thực sự là vô ngữ, liên tục từ chối. Ngài vẫn là tranh thủ thời gian nói cho ta một chút sự tình liên quan tới tấm bia âm phủ kia đi. Đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diêm La Vương nói xong thì nhìn về phía cửa của đại ngũ điện, có hai người từ bên ngoài đi tới. Gia Cát, Lão Trương. Diệp Phong nâng chán. Các ngươi làm sao lại tới đây? Diêm La Vương nói cho ta tin tức. Trương Linh Tu nhàn nhạt nói, ngồi xuống đối diện với hai người. Nụ cười ở trên mặt của Gia Cát Minh cũng biến mất. Diệp Phong, ngươi là có chuyện giấu giếm chúng ta đi. Cái này... Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn Diêm La Vương, phối hợp uống một chén rượu Diêm Vương. Ba người các ngươi đại biểu cho lực lượng của tam giới. Diêm La Vương bỗng nhiên như tỉnh rượu, lặng lặng nhìn ba người. Diệp Phong kế thừa thiên đạo, bản thân lại có huyết mạch nguyện nhân, hơn nữa giờ phút này lại có vạn đạo gia thân đại biểu cho trời. Trương Linh Tu truyền thừa y bát của ta, bản thân là thể chất quỷ đế, giờ phút này cũng đã lĩnh ngộ kiếm đạo tịch diệt đại biểu cho đất. Gia Cát Minh kế thừa tam dịnh là đại biểu cho trí tuệ tối cao, bản thân lại có thể chất kỳ môn, giờ phút này kỳ môn độn giáp chi đạo cũng đã đại thành, đại biểu cho người. Ba người các ngươi mới là đại biểu cho ba người đỉnh phong nhất ở trên địa cầu. Chỉ có một mình ngươi đi, ta không yên lòng, cũng không phải là ý định ban đầu của Hạo Thiên. Nếu như hắn thật sự chỉ muốn để một mình ngươi đi, khẳng định sẽ trực tiếp liền truyền tống ngươi đến phủ cận bia đá, cần gì phải thông qua ta. Bởi vì hắn biết Trương Linh Tu là đệ tử của ta, Thông qua ta thì hai người khác liền nhất định sẽ đến. Ta biết người muốn nói lần này hành động hung hiểm vạn phần, nhưng ta cho người biết, đừng ném mất đạo của người. Diêm La Vương nhìn về Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng chỉ là trầm mặc lại, uống một ngụm rượu. Đích xác hắn nói gì thì chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết một câu nói: người đắc đạo sẽ nhận được nhiều giúp đỡ, người mất đạo thì có ít sự giúp đỡ. Và bằng chứng mình có biểu hiện của đạo hay không chính là sự trợ giúp ở bên cạnh mình có bao nhiêu. Tam giác sát các người lên cùng một chỗ. Diệp Phong biểu thị trầm mặc. Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu thì cùng nhau gật đầu. Diêm La Vương đem lời nói của Hảo Thiên đối với Diệp Phong thuật lại đại khái một lần, sau đó nhắc tới bia đá kia. Bia đá kia có không gian bên trong, ta chưa từng tiến vào, nhưng ta có thông qua thần niệm dò xét qua. Bên trong chia ra vô số không gian, chẳng hẳn trong đó cũng nhất định là có rắc rối phức tạp. Bọn họ lưu lại thông đạo này cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù bọn họ đem linh khí của địa cầu đều áp chế, nhưng cũng chưa biết chừng sẽ xuất hiện ra một vị cường giả. Cho nên bên trong không gian là vô cùng lộn xộn, lại chia làm vô số tiểu vũ trụ. Điểm này ta nghĩ Gia Cát Minh hẳn là có thể xác định con đường chính xác. Diêm La Vương nhìn về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh trầm mặc nửa ngày. Hết sức nỗ lực. Không nên quá hồi hộp. Không gian có nhiều hơn thì cũng chỉ là có chút quy tắc không hoàn toàn giống nhau mà thôi. Dựa vào trí tuệ của ngươi giải quyết những cái kia hẳn là chỉ mất vài phút. Diêm La Vương cười cười, đồng thời nhìn về phía của Diệp Phong. Phía trên cùng của bia đá kia có cửa vào, một khi tiến vào thì không có đường quay về. Trừ phi ngươi giết chết tất cả người ở bên trong lối đi kia, cùng đem những người kia đều đánh trở về thì mới có thể. Cho nên ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Cái này đã không có gì cần phải cân nhắc. Ta đã vụng trộm đến nơi này, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Diệp Phong kiên định nói. Được rồi. Diêm La Vương gật gật đầu. Cho nên phương pháp rất đơn giản, dựa theo thời điểm chính xác đánh tan tiểu vũ trụ này đến tiểu vũ trụ khác. Ở giữa đường ngươi hẳn sẽ gặp phải ma thi kia, nhớ kỹ phải diệt trừ. Nếu quả thật không địch lại... Diêm La Vương thở ra một hơi. Khi nhớ, sau lưng của ngươi là địa cầu, ngươi không có đường lui. Nếu như không địch lại, tai họa sau ngàn năm sẽ từ lối đi kia đi ra. Kỳ thật ta không phải rất đồng ý với quyết định của Hạo Thiên. Ý nghĩ này thực sự là quá lớn mật, đồng thời cũng quá là không ổn thỏa. Diêm La Vương nói. Diệp Phong nở nụ cười, đem chén rượu Diêm Vương ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt mạnh ở trên bàn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.